Chương 275, người người đều là bốt, ta có một giấc mộng muốn. Mọi người đều biết, United States là một cái gì dân quốc gia. Nó QNZ vẫn lấy dân tộc bao dung tính, đa nguyên văn hóa mà tự hào. Tự do, dân chủ, tràn ngập kỳ ngộ, đây là thượng tầng giai cấp cùng chính trị tinh anh cộng đồng chế tạo vẻ đẹp ảo giác. Tựa hồ chỉ cần đến vùng đất này, liền có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, bắt đầu mới tinh nhân sinh. Có thể chính như mộng đẹp đều sẽ bị lạnh lẽo hiện thực đánh thức, bọt biển đều sẽ bị tàn khốc hiện trạng đâm thủng như thế. Rất nhiều tầng dưới chốt nhân sĩ vượt qua biển cả đi tới nơi này, mới phát hiện cái gọi là ở mẽ gì cần giờ giảm, chỉ là một cái từ đầu đến đuôi lời nói dối. Bọn họ vẫn như cũ làm công việc khổ cực nhất, dẫn rẻ tiền nhất tiền lương, còn muốn bị ức hiếp, bài xích, coi là trộm đi cơ hội kẻ trộm. Đặc thù hoàn cảnh, đặc thù thổ nhưỡng, tự nhiên có thể kết ra không giống trái cây. Đặt ở thập niên 50, 60, chủng tộc bạo lực cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. 1917 năm, Thánh Louis thị bạo phát xung đột. Nguyên nhân là một người da đen tài xế siêu tốc lái, tùy ý đổi đường xe chạy, bị cảnh sát da trắng bắt được, trong lúc có tứ chi xung đột cùng bạo lực hành vi, gợi ra vây công. Sau đó chuyển biến xấu, thăng lên, diễn biến thành ẩu đả. Tiếng súng vang lên, có người da đen trúng đạn ngã xuống đất, càng là gợi ra quy mô lớn rối loạn. Sau đó, chính phủ điều động 16,000 tên quốc dân đội cảnh vệ quân nhân, trên đường phố trấn áp, mới có thể lắng lại. Trong lúc có 312 đống phòng ốc bị hủy, 48 người bị giết, hơn 100 người bị thương. Đây là dung chuyển bắt đầu. Ngay ở 2 năm sau, 1919 năm Chicago, phát sinh đồng dạng ác tính sự kiện, tạo thành 38 người tử vong, 537 người bị thương, tài sản tổn thất lên đến hơn 2 triệu đô la Mỹ. Chủng tộc xung đột, nay cố làn sóng càng lúc càng kịch liệt, dường như khuyết tán ôn dịch, cùng năm lại xuất hiện ở đệ toàn cùng New York chờ nhiều thành thị. Cho nên nói, tòa này tháp hải đăng quốc gia Mỹ lệ phong cảnh tuyến, kỳ thực từ lâu ở lịch sử ở trong diễn đi diễn lại quá rất nhiều lần. Chính đảng chính trị dẫn đến xã hội xé rách, mỗi bốn năm một lần tổng tuyển cử, chỉ là này bắt tinh anh thay thế được một đạo khác tinh anh, thay phiên đại lý đánh cờ trò chơi. Mọi người hoặc là lựa chọn một cái nhìn ra hợp mắt khốn nạn, hoặc là lựa chọn một cái khác không quá hợp mắt khốn nạn. Nhìn như dân chủ lựa chọn, trên thực tế đối với số ít tộc nhân cùng biên giới nhân sĩ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể mỗi một quãng thời gian liền phát tiết tính địa nháo một lần. Thông qua phương thức này, để diễn tả mình bất mãn. Tỷ như, 1916 năm thời điểm, người da đen lãnh tụ Đỗ Ba Tư đã nói, bạo lực là người da đen cùng cái khác số ít tộc nhân thoát khỏi người da trắng áp bức hữu hiệu nhất phương thức. Câu nói này sau đó được người da đen quần thể rộng rãi tán đồng, mỗi có chịu đến kỳ thị sự tình lên men, mở rộng, bọn họ sẽ đi ra đầu phố, một bên kháng nghị, vừa bắt đầu linh nguyên mua hoạt động. Tình huống như vậy, phải chờ tới người da đen mục sư Martin Luther ở King xuất hiện mới gặp có giảm bớt. Người sau lãnh đạo không bạo lực dân quyền vận động, hiệu triệu người da đen có tổ chức, có tỷ lệ tiến hành du hành, kháng nghị, mà không phải đơn thuần sử dụng bạo lực. Đương nhiên, trở lên đều là đối với lịch sử trình bày. Trước mắt thời gian này điểm, Martin Luther ở King còn ở Ebenezer dễ ngâm lễ gặp một cái giáo đường, ngay ở trước mặt trợ lý mục sư. Hắn trở thành người da đen lãnh tụ, phát biểu ngày đó nổi danh ta có một cái mơ ước diễn thuyết, là 17 năm sau sự tình. Mà một hồi lịch sử bên trong vẫn chưa từng xuất hiện người da đen cùng số ít tộc nhân, cùng với biên giới nhân sĩ quần Anh tập trung, ngôi sao khổng lồ tập hợp duy quyền vận động, nhưng đang lấy oanh oanh liệt liệt tư thái, từ từ triển khai. Ta chống đỡ bốp đây là một lần đối với người da đen hãm hại những người chết tiệt khốn nạn âu phục dày da, giả dạng làm đại nhân vật cức chó tinh anh. Bọn họ đạp lên sinh mạng của chúng ta một người da đen đại ca quay về ca mê ra màn ảnh phẫn nộ giống to, nói chuyện rất có cảm giác tiết ấu, lại như là ở xứng giáp. Ta QNZ chống đỡ bốp đồng tính luyến ái cũng không đáng thẹn, chúng ta cũng cần được chính xác đối xử thiêu chết những người tràn ngập thành kiến ra hỏa đi một cái trang phục đến trang điểm lộng lẫy, trên mặt tô vẽ phấn để người đàn ông trung niên dơ nhãn hiệu. Bốp là vô tội hắn lại như là những người bị ngược đãi, bị vứt bỏ động vật nhỏ. Diện đối với nhân loại tàn bạo vô lực phản kháng hắn đáng giá nắm giữ một cái công đạo một cái đến từ động vật cứu viện liên minh thành viên, trong mắt chứa nhiệt lệ, bi phẫn nói rằng, Thánh ạ là gặp phù hộ bốt, hắn là một người tốt. Một cái tông giáo nhân sĩ chúc phúc nói, Trên TV lưu động truyền phát tin phỏng vấn hình ảnh, vẹn vẹn ở trong vòng một ngày, vốn là bừa bãi vô danh bốp liền trở thành nổi tiếng danh nhân. Sau đó, một hồi quy mô từ từ mở rộng du hành phát sinh. Nhiệt tình tham dự ăn dưa quần chúng đi ra đầu phố, mặc dù bọn hắn không quen biết bốp, QNZ không để ý cái gì bình quyền vận động. Nhưng nếu mọi người đều làm như thế, vậy mình gia nhập vào lại có ngại gì? Đã như thế, còn có thể biểu lộ ra nội tâm tinh thần trọng nghĩa. Nếu là lấy sau hàng xóm, bằng hữu hỏi, QNZ có thể tăng cường một chút đề tài câu chuyện. Liền, đứng sừng sững với màn hạ tờ tăng e xẹt cao ốc cửa, vọt tới sóng người càng ngày càng nhiều. Chu vi giao thông tiếp cận bại liệt, liền mặt sau tới rồi duy trì trật tự cảnh sát, còn có từng chiếc xe cảnh sát đều bị cản ở bên ngoài. Như vậy trận chiến, để Mì Tờ Si Nịt Tờ cảm thấy đau đầu. Hắn từ trước đến giờ duy trì biết điều tác phong, Phò Nở Dê Ngư A xuất hiện ở công chúng trước mặt. Đột nhiên xuất hiện lộ ra ánh sáng, cùng với trở thành tiêu điểm, để Mì Tờ Si Nịt Tờ có chút không biết làm thế nào. Hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho Nhà Trắng, Tổng thống tư nhân số riêng đường dây được nối, bên kia truyền đến trách cứ âm thanh chuyện gì thế này nạt thẹ nỉ ẹn, ta nói với ngươi, bắt lấy người đột biến có thể, nhưng không nên nào lớn, gặp phải phiền phức. Ở căng the cổ kỳ giờ cho Tổng thống tẩy nào ở trong, Mỹ Tờ Si Nị Tờ bị giả thiết thành người sau bản thân, đáng giá nhất tín nhiệm giúp đỡ. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Điều này cũng không giống như là cái gì người đột biến tổ chức ra kháng nghị du hành. Trong đội ngũ có người da đen, đồng tính luyến ái, động vật bảo vệ hiệp hội cùng tôn giáo nhân sĩ, ta không hiểu bọn họ kích động như thế làm gì này với bọn hắn không có chút quan hệ nào. Mì Tờ Si Nị Tờ biểu thị mê hoặc, đối với cái kia gọi bốp ra hỏa mà nói, người đột biến trái lại trở thành trên người hắn nhìn tầm thường nhất nhàn mát. Mau chóng làm ra đáp lại, phát biểu một cái làm sáng tỏ thanh minh, thông qua truyền thông nói cho New York thị dân. Ngươi cùng này lên hám hại bê bối không có một chút nào liên lụy. Tổng thống dòng suy nghĩ rõ ràng, trầm giọng nói, mặc dù thật sự đã xảy ra tương tự sự kiện, cái kia ẹ xẹt sinh vật công ty, còn có chính phủ nhất định phải là không biết chuyện người. Hết thể đều giao cho bao bên ngoài đoàn đội, phạm vào này làm người giận sôi tội, là một cái phát điên tạm thời làm việc. Mị tờ xì nị tờ yên lặng mà ghi nhớ, nói tiếp vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống người người nhốn nháo phía dưới, khỏe miệng lộ ra một kia ý lạnh. Có chính phủ chống đỡ, chính thức tẩy địa, một hồi đám người ô hợp tụ tập lên du hành, lay động không được ẹ xẻ sinh vật công ty căn cơ. Hừ, cho đùa trẻ con. Mị tờ xì nị tờ ánh mắt khinh bỉ, nhìn kỹ này ra trò khơi hải, chờ đợi nó kết cuộc. Đây mới là bắt đầu. Luke ung dung thong thả địa dùng dao nĩa cắt chém trong bàn ăn thịt bò, hào hột ngồi đối diện với hắn. Mị tờ xì nị tờ, còn có chính phủ liên bang đều đánh giá thấp chủ nghĩa chủng tộc vấn đề kỳ thực là chồng chất vào thùng thuốc súng, chỉ cần bị nhen lửa, sẽ bạo phát kinh người lực phá hoại. Thế kỷ 20 thập niên 50, 60, nước Mỹ thành thị chủng tộc bạo lực xung đột chủ yếu tập trung khắp nơi người da đen cùng người da trắng trong lúc đó. Căn nguyên của nó ở chỗ trong lịch sử ạ bặt thịt dưới chế độ, người da trắng đối với người da đen chính trị áp bức cùng kinh tế bóc lột. Này dẫn đến 50 niên đại người da đen dân tộc chủ nghĩa tâm tình từ từ mãnh liệt, hướng đi cực đoan. Hiện nay sinh động với các thành phố lớn người da đen lãnh tụ do Robert E. Lee Armin, đã sớm sáng tỏ thái độ chúng ta không thể chịu đựng những người ở tòa án trên đối với chúng ta không công chính người. Chúng ta nhất định phải trừng phạt bọn họ. Nếu như tất yếu dùng hình phạt riêng đi ngăn chặn hình phạt riêng, như vậy chúng ta đồng ý lấy phương thức này. Chúng ta duy nhất, phù hợp logic tính. Hơn nữa có thể thành công đáp án là, dùng quy mô lớn có tổ chức bạo lực đánh trả quy mô lớn có tổ chức bạo lực bom xăng, giảm dịch cùng acid bom cũng có thể rộng rãi sử dụng, số ít tộc nhân tự vệ chiến chắc chắn đạt được thắng lợi. Trở lên đều là vị kia người da đen lãnh tụ phát biểu ý kiến. Trên thực tế, ở Martin Luther King xuất hiện trước đây, mỗi cái gọi là lãnh tụ, bọn họ đều là chủ trương thông qua bạo lực biểu diễn người da đen sức mạnh đơn giản thô bạo phương thức. Vừa phù hợp người da đen phương thức tư duy, QNZ có thể cấp tốc tích lũy nhân khí. Ngươi định đem cuộc nháo kịch này, biến thành một hồi bình quyền vận động hợp ý thức được, Luke cũng không chỉ là muốn ở dư luận trên thắng được thắng lợi, đem ẹ xe sinh vật công ty đánh vào bụi trần. Làm sao có khả năng, ta vừa không có dự định làm cái gì dân ý lãnh tụ, QNZ không nghĩ lôi kéo phiếu bầu coi như muốn làm như vậy, vậy cũng là đoàn kết tinh anh giai tầng người da trắng, bọn họ mới là mỗi mặc cho Tổng thống cần kho tiền. Luke nhún vai một cái, khẽ cười nói, ta chỉ là đem quốc gia này vấn đề bạo lộ ra, để mọi người nhìn thấy thôi. Cơ lệ vệ lẻn, New York, Chicago, Washington, Philadelphia cùng Miami hầu như hàng năm đều có số ít tộc nhân xung đột sự kiện phát sinh. Người da đen, Palestine người, Tây Ban Nha duệ cực đoan dân tộc chủ nghĩa bắt đầu tràn lan. Bốp là cái kia dây dẫn lửa, mà người đột biến là một cái cớ, chúng nó gặp thiêu đốt mọi người lửa giận, sau đó ẹ xẹt sinh vật công ty trở thành phát tiết đối tượng. Hào hột đăng chiêu, hắn cách cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía ẹ xẹt cao ốc phương hướng. Bóng đêm đã dần thâm, nhưng tụ tập dòng người chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thậm chí đã có người bắt đầu đọc diễn văn. Chính là vị kia chủ trương bạo lực người da đen lãnh tụ do Bất Uy Ly A Minh. Tổng kết một hồi hắn khàn cả giọng, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết tử. Bất cẩn chính là, người da đen cần bình đẳng quyền lực, cần không bị kỳ thị, không bị khác nhau đối xử, không bị bóc lột hãm hại hợp pháp địa vị. Trọng điểm tập trung vào, càng nhiều công tác cương vị, càng tốt hơn giáo dục hoàn cảnh, cùng với tranh cử tổng thống tư cách cao y củ ô y củ nở dê mới là then chốt. Ta chỉ là đem một người tên là bốc người, bỏ vào công chúng tầm nhìn. Trên người hắn dán rất nhiều nhãn mác, những người có lợi ích nhu cầu người, sẽ thông qua cùng mình có quan hệ nhãn mác, tiến hành một ít hoạt động. Luke lau lau khoe mỉ hệ NG, do Bất Uy Ly A Minh có thế là cái thứ nhất đứng ra, nhưng sẽ không là cao y củ ô y củ NG. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, đến từ Chicago một vị đồng tính luyến ái bắt đầu phát ra tiếng. Na Nở Dê là một vị nữ giới, một bên kể ra đồng tính luyến ái quần thể như thế, một bên hô hào nữ giới quyền lực chuyện này để ta tức giận đến cả người run, ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, quốc gia này còn có thể hay không thể được rồi thân là nữ giới, hơn nữa còn là đồng tính luyến ái ta, đến tột cùng muốn sống thế nào mới có thể làm cho những người chủ lưu nhân sĩ thỏa mãn xã hội khắp nơi đầy dây đối với chúng ta kỳ thị, bất công, xem ta như vậy biên giới người. Khi nào mới có thể chân chính đứng lên đến nghe đến đó, vốn là phụ trách gan dưa nữ giới, trong nháy mắt gia nhập du hành kháng nghị đội ngũ. Vì ở người bên ngoài chiều, liền như vậy không biết không cảm thấy bị phân chia thành không giống vòng tròn. Ta chỉ có một vấn đề. Hào hột quan sát một lúc, thu hồi ánh mắt. Các ngươi là làm sao tìm được đến cái kia bốp Luke khẽ mỉm cười, hồi đáp, hắn cũng không tồn tại. Nói đúng ra, là có một người gọi là bốp gia hỏa. Hắn là hệ xì lòn cấp người đổi biến, cũng chính là gen có thiếu hụt loại kia. Hắn bị ẹ xẹt sinh vật công ty ở tuần lễ trước bắt lấy, sau đó chết ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng cái này bốt, không phải cái gì đồng tính luyến ái, cứ việc hắn từng theo mấy cái hiệp tỷ pha trộn quá, hắn cu nở dê không phải động vật người giám hộ sĩ, cứ việc hắn nuôi quá một con thỏ, hắn càng không phải tôn giáo nhân sĩ những người kỳ thực đều không trọng yếu. Then chốt ở chỗ hắn say rượu, hút độc. Tự cam đoạ lạc, là xã hội tầng dưới chót. Hào hột tựa hồ hiểu được, cao mày nói, bốp đại biểu tầng dưới chót, những người dây rùa ở trong bùn lầy người, bọn họ gặp đối với cái này hình tượng sản sinh cộng hưởng. Bingo! Luke búng tay cái độ, mỉm cười nói, dù cho mỉ tờ xí nịt tờ điều tra rõ ràng, nói ra chân tướng, cu nở dê không sẽ hữu dụng. Mọi người sẽ đem bốp sa đoạ nguyên nhân, quy tội này cái chính sách của quốc gia. Người da trắng đối với người da đen kỳ thị, chủ lưu đối với người đồng tính luyến ái bài xích, tinh anh giai tầng phía đối diện duyên nhân sĩ hãm hại tại sao vậy chứ bởi vì bốp đại biểu bọn họ. Hào hột sửng sốt mấy giây, sau đó mới nói rằng, đây chính là ngươi không để rổ dở đội trưởng tham dự nguyên nhân. Không sai. Đấu tranh à, đánh cờ à, những này quy tắc của trò chơi kỳ thực đều ở so đấu hạng cuối, sở ti vờ người như vậy không cách nào thích ứng. Luke gật đầu. Đứng dậy. Bốp đã có nhiều như vậy người ủng hộ, người đột biến cu nở dê là thời điểm ra trận. Nếu như đem lần này kháng nghị, hạn chế ở người đột biến cùng công ty lớn mặt trên, căn bản không thể tạo thành như vậy náo động. Vì bốp, vì chính nghĩa ẹ xẹt cao ốc trước mặt, một cái người đột biến đứng ở trên bậc thang. Hắn thông qua năng lực, như kèn đồng như thế, đem âm thanh truyền đến rất xa. Sau đó, vọt vào bảo an phong tỏa cửa lớn. Sau đó, lại có mười mấy người làm ra tương tự hành vi. Hành động của bọn họ, gợi ra đoàn người gây rối. Dường như làn sóng phun trào, dồn dập chen vào ẹ xẹt cao ốc cửa. Sụp màn xuất hiện, ngăn cản bạo động, đây là cuối cùng một màn. Luke mắt thấy càng lúc càng kịch liệt, sắp mất khống chế rối loạn, đi tới sân thượng, vụt lên từ mặt đất. Hắn trực tiếp bay về phía mỉ tở xì nịt tở vị trí văn phòng, mặt kia cửa sổ sắt đất bị nhiệt độ cao hòa tan, cuồng phong chút vào. Đo nở đối phương sợ hai ánh mắt, Luke nhẹ giọng nói, thời gian của ta có hạn, lần này liền không cho ngươi lưu di ngôn cơ hội. Hắn tiến lên trước một bước, chỉnh tòa đại lâu phát sinh chấn động. Khí tức kinh khủng như núi hô sóng thần, ép hướng về mì tờ xì nị tờ. Hắn đều còn chưa kịp nói cao ý gì, cả người liền nổ thành một đoàn thối nát huyết đủ. La sụp mạn hắn trở về chen chúc sóng người, nhìn thấy sừng sững với trên không kiên cường bóng người. Màu đỏ sầm áo choàng như cờ xí tung bay. Luke xuất hiện, để hướng đi mất khống chế bạo động, đột nhiên dừng lại. Ở trên mặt hắn, lộ ra ôn hòa nụ cười. Nathaniel, hắn đối với tội ác của chính mình thú nhận bộc trực. Hắn thương tổn các ngươi, thương tổn bốt, hắn cu nở dê được nên được trừng phạt. 100 năm trước, một vị vĩ đại người Mỹ ký tên vang dội mà tràn ngập sức mạnh âm thanh, vang vọng. Ta có một cái mơ ước, bắt đầu ngâm sướng.